Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, chương 1298, A Tái Xạ Nhật. Cô lại một lần nữa không cam lòng yếu thế. Phấn khởi chuyển vận, phát ra trọng kỳ. Thành công thương tổn tới Lạp. Chít, Lạp duy trì nó phẫn nộ. Bởi vì nó không hiểu. Nó không hiểu, vì cái gì cái này cùng mình rất giống. Ngụy Liệt, mập mạp, mặt trời gà con, chính là đánh không chết đâu. Mục Mục bay tới, phi thường sốt ruột, mà lại lập tức ở bên cạnh không cao hứng cảnh cáo. Lạp, người nếu là lại đánh nhà mình huynh đệ, ta liền không khách khí. Nhanh thu hồi ngươi móng vuốt. Đáp lại Mục Mục là một chiêu kinh thiên động địa mặt trời ánh sáng. Lạp tiếp tục phẫn nộ. Nó không nhận biết cái khác kim ô, càng sẽ không nghe theo cái khác bất kỳ cái gì ngoại nhân ngữ điệu. Nó là Lạp, là vĩ đại mà lại trí cao Ai Cập Thái Dương chủ thần. Quang mang này uy lực cực lớn. Mục Mục bị chiếu sáng một cái trực tiếp biến thành gà nướng. Từ lông trắng gà con biến thành lông đen gà con. Nha nha xem xét, nhất thời mừng rỡ. Cái này Mục Mục màu sắc liền cũng giống như mình. Chít chít. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Mục Mục giận tím mặt. Chít, Tiêu Tiêu, nha nha, chúng ta cùng một chỗ biến chân thân đánh nó. Tiêu Tiêu, chít, không là ngươi nói không được đồng tộc tương tàn sao? Vậy liền muốn đánh nó. Kia liền đánh sao? Tam tiểu kê trên thân đồng thời phóng xuất ra mênh mông quang huy. Ba cái kim ô xuất hiện chân thân, Lạp cũng giật nảy mình. Còn có ba cái ta. Cô lúc này gà béo đánh đỉnh. Sĩ khí dâng cao. Bốn cái kim ô hợp lực đánh tới. Nguyên bản còn chiếm cư thượng phong Lạp. Bị Mục Mục một chảo đập vào trên mặt. Các huynh đệ đánh nó. Bốn gà con đem Lạp đẩy lên sa mạc khu vực. Tiếp đó quấn Lạp chính là đạp loạn một hồi. Chính nghĩa bốn đánh một. Lạp bị đạp chít chít kêu loạn. Thân thể nó mặc dù to lớn, thế nhưng bốn cái kim ô quấn nó đánh cũng là đáp ứng không xuề. Song quyền khó địch nổi bốn chảo. Huống chi hiện tại là tám cái móng vuốt tại dẫm nó. Thế nhưng, người là có tính tình. Chi tính tình càng lớn. Lạp thân là Ai Cập mạnh nhất mặt trời lớn thần. Sao có thể chịu đựng bị bốn cái tiểu chít vây đánh loại này sỉ nhục đâu. Vì vậy, Lạp sau lưng bộc phát ra hừng hực liệt diễm cùng quang huy. Sóng khí cuồn cuộn đem bốn kim ô chấn động mạnh mẽ đi ra ngoài. Lạp lửa giận, cháy hừng hực, như thế, chính mình cũng tới dùng tuyệt chiêu tốt rồi. Lạp trên thân quang huy hướng về bầu trời tụ tập mà đi. Rất nhanh, giữa thiên địa liền xuất hiện hiện tượng quái dị. Mọi người cái bóng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Tiếp đó tụ tập đến thân thể chính phía dưới. Dần dần trở nên phai mờ. Sau cùng tiêu thất, Lạp, trưởng quản lấy toàn bộ Ai Cập giữa trưa, đồng thời cũng chiếu cố toàn bộ ban ngày. Liệt nhật chi lực, giữa trưa một phút, liệt nhật chi lực tối đại hóa, mà hết thảy bị mặt trời hóa thành nóng rực vật thể. Chỗ phản hồi về đến nóng rực chi khí, toàn bộ sẽ hóa thành sức kéo lượng. Vân Tái cảm giác được ngay cả mình đã bị Lạp chiếu xạ sau đó, đều sẽ phản hồi cho đối phương mạnh mẽ đại hỏa khí. Hết thảy bị vết cháy vật thể đều sẽ phát sinh loại hiện tượng này. Bao quát trên mặt đất mỗi một hạt bị chiếu xạ nóng bỏng hạt cát. Cái này cái gì cưỡng chế giọt nước chù a? Tam tiểu kê cũng là vỗ vào chân gà. Rất là giật mình. Lạp, còn không có thi triển toàn lực. Nó tại biến thân. Mục Mục phảng phất nhìn thấy cái gì kinh người tình huống. Bốn gà con lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Cô cũng xoa cái bụng quan sát, liền thấy Lạp bộ dáng bắt đầu biến hóa, mặc dù vẫn như cũ là to lớn vô cùng, nhưng lại đã mất đi điểu hình tượng, dần dần có chút tới gần tại người. Đây là cùng đại vu tương tự biến hóa sao? Chít, chính ta thế nào không biết kim ô còn có một chiêu này? Mục Mục đều sợ ngây người, hắn thật không biết kim ô còn có thể học đại vu một dạng làm biến hóa. Lạp thiên phú để cho hắn chấn kinh. Có lẽ so với cô đến còn phải cao hơn không ít. Cuối cùng Lạp là một cái có dã tâm gà con. Không phải tại rèn luyện chính là tại rèn luyện trên đường. Cùng mỗi ngày chỉ ngây ngốc cô cũng không cùng. Là cắp lạp hách đề. Lúc này, bất luận là ngay tại chạy trốn nữ thần săn bắn, vẫn là cái khác đang chạy lộ trí tuệ chi thần, lôi thần, hắc ám chi thần, bọn hắn nhìn về phía lạp lúc này biến hóa, đều không hẹn mà cùng la hoảng lên. Cắp lạp hách đề, lạp thôn phệ cửu cái thái dương thần sau đó thu hoạch được vĩnh hằng quang huy. Tại lạp thống nhất toàn bộ Ai Cập thái dương thần tín ngưỡng sau đó. Tại cái này quang huy bên trong, hiển hóa ra nó chân chính tư thái. Liền gọi lạp cắp lạp hách đề, cũng gọi quang chi sáng tạo thần. Này hình người đầu chim bộ dáng, chính là cổ Ai Cập bích họa bên trong lạp hình dạng. Vài cái thần linh đại bộ phận là chưa thấy qua lạp bộ dáng này. Chỉ là nghe nói qua tin đồn, lạp thủ trưởng che đậy toàn bộ thiên địa. Quang huy triệt để đem Ai Cập tất cả địa khu chìm ngập. Mà bốn kim ô quang mang cũng bị sức kéo lượng nơi bao bọc. Liền mục mục đều thất kinh. Chít, cái này nó không có chút nào kéo. Chúng ta kéo. Bốn gà con quyết định đem tất cả lực lượng quán chú cho cô. Tiếp đó để cho cô thả ra một lần đại bạo tạc. Cái gì nghiêu quỷ xa thần. Đều là ta cô đương lượng không đủ mà thôi. Cùng lắm thì đem toàn bộ Ai Cập nổ trên trời đi. Cái gì cẩu thí giữa trưa một phút vô địch thiên hạ. Nhìn ta cô một phát tự bạo cho ngươi phá. Nhưng ngay lúc này, vân tái thanh âm truyền tới. Bốn gà con, mau mau trở về, đem lực lượng tập trung lại. Nó trở nên cường đại. Không còn là các ngươi có thể đối phó. Để cho ta tới, vân tái lực lượng tụ tập càng ngày càng nhiều. Mà còn phát ra đối lập công kích tuyên ngôn. Mà vân tái cái kia trước đó một kích đánh bại thánh xả lực lượng. Để cho lạp cảm thấy cảnh giác. Nó không dám khinh thị vân tái cái này, phàm nhân. Vì vậy lập tức động thủ. Một trưởng đè xuống mang theo mênh mông quang huy cùng năng lượng khổng lồ. Trực tiếp hàng lâm đi xuống. Thế nhưng hỏa diễm tiêu thất. Mênh mông tráng lệ lực lượng chấn khai tầng mây cùng đại địa. Dưới mặt đất trầm rạn nứt. Bầu trời một mảnh trong suốt. Một quyền này, vân tái, tiếp nhận, thái nguyên ánh sáng vẽ lên cái vòng lớn, lạp cái này cường hoành một kích chỗ sinh ra lực lượng. Bị hoàn chỉnh xóa đi, tại không có nuốt mất nguyệt thần lực lượng trước đó. Ta khả năng thật không là ngươi cái này gà con địch thủ A, nhưng bây giờ không nhất định. Bốn gà con lập tức cho vân tái chuyển vận lực lượng. Theo sát lấy, lạp trong mắt liền bị đạo kiếm quang kia tràn ngập. Thái hư hình ảnh, vân tái liền vẽ lên một vòng tròn lớn. Lạp, người gặp qua bắn ra khởi bước mặt trời sao? Theo sát lấy, một kiếm vụt lên từ mặt đất. Thái hư tăng thêm hạo thiên kiếm. Cái này hợp kích chi thuật, không có giết chết lạp. Thế nhưng kinh thiên động địa, đem đại địa đều chấn lõm xuống một đầu quỹ tích. Lạp bị một kiếm này xuyên thấu lồng ngực. Trên thân quang huy cũng gấp tốc độ suy sụp. Một lần nữa biến trở về trước đó hỏa diễm điểu hình thái. Từ bầu trời bên trong hóa thành hỏa cầu. Nặng nề rơi xuống tại trên mặt đất. Chít, chít chít. Lạp hỏa diễm điểu hình thái từ cát vàng bên trong leo ra. Ánh mắt nó đột xuất đến. Hoảng sợ nghi hoặc cảm giác một mạch sông lên đầu. Bởi vì nó vốn có lực lượng biến mất. Thế mà bị vân tái hai chiêu đánh không còn. Nó thế mà từ mạnh mẽ hóa hình thái thoái hóa. Đây không có khả năng. Nhưng không có cái gì không có khả năng. Bốn cái kim ô hạ xuống tới. Đem lạp bao bọc vây quanh. Lạp phẫn nộ nhìn xem cái này bốn cái chính mình. Tiếp đó phát ra bất khuất kêu to. Hôm nay ta tuy bị đánh mặt mũi bầm dập. Ta vẫn như cũ là Ai Cập bá vương. Chít chít. Đánh nó. Bốn kim ô cùng nhau tiến lên. Trận này bạo đánh, kéo dài một cái giờ. Tại một giờ sau, Ai Cập Thái Dương thần điện phụ cận, địa hình địa vật đã toàn bộ cải biến. Mà tại trong hồ lớn, lẳng lặng nằm một cái bị đánh mặt mũi bầm dập, đã không nhận ra nguyên bản bộ dáng lông vàng gà con. Trên mặt có đếm không hết chân gà dấu vết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.